Huyền Linh Ký, chương 75, lực lượng tăng lên. Góc truyện audio.com. Huyết chỉ đỏ thẫm càng phát ra mùi tanh nồng đậm, sôi sục lên, vân vụ cũng đã rút đi một vùng thoáng đãng. Những cái kia lục sắc rễ cây, lúc này lại không tiếp tục công kích nữa Dương Thiên, mà chính là nhao nhao rút đi, ngâm mình trong huyết trì. Dương Thiên cảm thấy đám này rễ cây rút đi như vậy liền tốt rồi. Chỉ ít hắn cũng đã sắp kiệt lực, thân thể liền từ lưng chừng khoảng không rơi xuống, liền nhanh tay đâm kiếm vào thàn hang động. Cái này huyết trì hắn là không dám tiếp xúc tới. Huyết trì sôi sục, những cái kia yêu thú cùng nhân loại dần xẹp xuống như một bộ xương khô. Cuối cùng chỉ còn lại bạch cốt ngâm tại trong huyết trì. Dương Thiên trông thấy cảnh này tới rợn cả người, lo lắng đám kia rễ cây lại muốn đem hắn lôi xuống ngâm cùng. Mấy ngày về sau, Dương Thiên đợi tại cái này hang động cũng không quá rõ ràng ngày tháng. Nhưng đám kia bạch cốt đúng là hòa tan đi mất. Lúc này cũng đã lại không còn cái gì yêu thú. Dương Thiên ngưng mắt mà nhìn trung tâm huyết trì, giống như một khối huyết nhục đang cô đọng thành hình. Dương Thiên trông thấy bên trong đó mang theo kim sắc huyền văn lan tỏa. Suy nghĩ một chút, Dương Thiên hàn liệt song đồng hơi nhíu lên, thu xếp xong sơn cốc về sau. Dương Thiên đúng là lợi dụng hoàng xương mẫu thạch tới tăng cường mình cấm đồng lên. Tuy là không có quá nhiều tăng trưởng về công kích, nhưng được lợi rất lớn về thị giác, có thể quan sát một số ẩn trận dễ dàng. Theo Dương Thiên chăm chú quan sát, cái khối kia huyết nhục đúng là rõ ràng hiển hiện mà lên. Càng trông giống một khối thạch giao câu hơn, bên trong đang có không ngừng huyền văn mà lưu truyền, hội tụ trong cái này huyết nhục. Cái gì vậy? Dương Thiên lông mày ngày càng nhíu. Hắn cảm giác tới như trong lúc vô tình mình đã vướng phải chuyện gì đó rất khủng khiếp. Mấy trăm con yêu thú, mấy mạng người, cùng một đám rễ cây, hòa trong một cái huyết trì toàn mùi tanh hôi. Dương Thiên tâm lý tới cũng có chút căng thẳng. Rầm, rầm, rầm, từng đầu thô to sợi rễ lại tiếp tục nhôn ra. So với trước chỉ giống như một đầu rắn độc, hiện tại so với một con hổ lớn nhỏ đều đã phóng tới ngâm tại cái này huyết trì. Đầu của mấy cái này sợi rễ đúng là giống như hội tụ tại miếng kia huyết nhục. Dương Thiên hơi nghi hoặc một chút đánh giá, liền khuôn mặt biến sắc, bởi vì huyết trì đang dâng lên. Không sai, Dương Thiên cũng không có nhìn lầm, cái này huyết trì là đang dâng lên, là tại cái kia đám lớn rễ cây kia. Phun ra huyết dịch, đám này huyết dịch giống như là trước đó được dự trữ tại trong lớn rễ cây, hiện tại mới lại phun một lần nữa. So với vốn có huyết trì, cái này rễ cây nhả ra huyết dịch so sánh liền muốn cô đặc nhiều lắm. Tản ra một cỗ nhẹ dịu mùi thơm thảo mộc, sợ ít át đi rất nhiều hôi tanh chi ý, nhìn nhiều như vậy lớn rễ cây. Dương Thiên cảm giác giống như cái này không gian chẳng mấy chốc muốn lấp đầy hỗn hợp này huyết dịch. Thậm chí bởi vì toàn bộ là đá cho nên huyết dịch cũng sẽ không có ngấm đi đâu cả. Nghĩ tới sẽ bị cái này hỗn tạp huyết chỉ muốn hòa tan vào đó. Dương Thiên sắc mặt liền không tốt nhìn, tuy không biết người nào chủ đích kiến tạo huyết chỉ làm gì. Nhưng Dương Thiên cũng không muốn nghĩ. Hiện tại hắn chỉ là muốn thoát khỏi cái này nơi mà thôi. Dương Thiên có thể họa một cái bạo sơn trận, nổ lấy một cái lỗ lớn. Nhưng làm vậy thì cuối cùng hắn cũng chỉ có thể chịu vùi lấp ở đây mà thôi. Không phải là cái gì cách hay. Sử dụng cấm đồng không ngừng quan sát xung quanh. Trong huyết chỉ có không biết huyền văn chìm nổi lấy. Dương Thiên càng là không dám đi tiếp xúc. Bỗng dưng ánh mắt hơi ngưng tụ một chút. Dương Thiên trông về mình đối diện một góc, nơi đó chính là ban đầu cái kia vàng rực yêu sư tại phục dụng sinh mệnh nguyên dịch. Cái kia đầu tiên xuất hiện rễ cây, nơi đó đúng là chỉ có một mình nó ngắn cũn, không dài ra ngập vào huyết trì như cái khác rễ, mà lại rất ẩn nấp một dạng. Đắn đo một hồi, Dương Thiên rút ra trên vách đá đoản kiếm. Hai chân phát lực, mạnh mẽ dẫm nứt vỡ vách đá. Thân thể kéo thẳng như một thanh kiếm, nhắm thẳng phía bên kia vách đá lao thẳng tới. Tốc độ tới cực hạn, soạt soạt, mười mấy cái rễ cây lại nổi lên mặt nước, ngoe nguẩy hướng Dương Thiên đánh tới. Keng, keng, mạnh mẽ tiếng va chạm làm Dương Thiên không chút nào ngoài ý muốn. Bay ngược trở lại, Dương Thiên liền trở nên hung ác một điểm. Huyền khí theo huyền binh ngoại phóng. Thành hình kiếm cương trực tiếp bổ xuống khối kia huyết nhục. Xoạt, xoạt, xoạt, lại thêm mười mấy cái khác nhỏ rễ cây nổi lên. Đánh nát Dương Thiên kiếm cương. Sau đó tụ tập lại công kích Dương Thiên. Giống như vừa rồi chọc giận chúng hành động vậy. Lần này tấn công là thực sự hung ác. Mỗi cái rễ cây lực lượng là thật đạt tới cấp 4 yêu thú tiêu chuẩn cấp độ. Cũng chính là 10 vạn cân lực lượng. Dương Thiên ứng phó vô cùng cố hết sức. Nếu như trước kia còn có thể nhờ vào tốc độ cùng kỹ thuật. Cử trọng nhược khinh, tránh đi hiểm yếu, thì hiện tại đúng là không có bất cứ cái gì ưu thế. Triệt để bị nghiền ra bã tình trạng. Dương Thiên cũng không ngờ tới đám này rễ cây lực lượng la lại còn có thể tăng thêm lên nữa. Mới rơi vào như vậy ngoài ý muốn trạng thái. Xiết, Dương Thiên phần ứng phó quá khó khăn, liền bị một cái rễ cây quấn chặt lấy chân của mình. Làm hắn không hiểu hoảng hốt, đám này rễ cây không ngưỡng đam thọc không kém, liền cũng có thể quấn xiết, tuy chưa thấy có cái gì hấp huyết tình trạng. Nhưng rõ ràng là đám này muốn kéo hắn xuống huyết trì. Ảnh hóa triển khai, thân thể đúng là một kéo. Thoát ra khỏi cái này rễ cây. Tuy là làm không được miễn thương, nhưng ảnh hóa vẫn có thể bóp bóp một chút thay đổi hình dạng giống như chất lỏng một loại. Liền để Dương Thiên trong cái này đám rễ cây tấn công xuống. Sống sót lâu như vậy nguyên nhân, lực lượng không đủ, Dương Thiên lắc đầu không thôi. Hắn thua thiệt liền ở lực lượng thua kém, lại huyền linh thuật bị áp chế gắt gao, nên mới như vậy chật vật, thật sự hắn chỉ muốn thoát ra mà thôi, đã lực lượng không đủ, vậy thì lên, Dương Thiên cắn răng hung hăng một cái, từ khi cùng trăm yêu thú vận lộn về sau, Dương Thiên đúng là đụng chạm được cái này thiên địa ngăn cản. Hắn lực lượng xa xa không chỉ 36.000 cân. Nhưng giống như có một cái gì đó lực lượng tới ép hắn vậy. Dương Thiên ý niệm vừa động, bạch thạch hầu xuất hiện tại hắn trên vai, một cỗ huyền diệu lực lượng bao trùm lên trên cơ thể. Ngay sau đó cơ thể giống như núi lửa muốn phun trào. Hừng hực lực lượng tích xúc muốn bùng nổ, huyền linh thuật, thiên cang, Dương Thiên hai tay siết chặt, lưỡng nghi chi khí cuồn cuộn tràn vào song kiếm. Hướng đánh tới một cái rễ cây mạnh mẽ chém ra một kiếm. Oanh, Dương Thiên tại linh hồn của mình cảm nhận được tới một cái mạnh mẽ tiếng nổ vang. Giống như chớp giật bên tai, có vật gì đó bị đánh nát tựa như, Dương Thiên bị một cỗ cự lực đánh lui, toàn thân rúng động lên. Lại tới, Dương Thiên cảm thấy thân thể so trước nhẹ nhõm hơn nhiều. Huyền khí như chút nước rút đi, mạnh mẽ bổ ra một kiếm. Một kiếm mạnh nhất từ trước tới nay, một kiếm bao gồm toàn bộ lưỡng nghi chi khí bên trong. Bao gồm thêm thiên cang tăng phúc, huyền binh gia trì, đạt tới khủng bố 65.000 cân. Ba, ùm, thanh thúy giống như tiếng tát vang lên, Dương Thiên vừa xuất kiếm, liền bị một cái không biết lúc nào nhô tới rễ cây một quất. Lực lượng không phải rất mạnh, nhưng lại nhanh vô cùng. Dương Thiên chỉ kịp thấy huyết trì dâng lên rồi hắn đập mặt vào trong đó. À đúng ra là Dương Thiên lấy tốc độ cực nhanh lao vào trong huyết trì mới phải. Không có như Dương Thiên trong tưởng tượng như vậy ăn mòn mãnh lực. Dương Thiên cảm thấy cái này huyết trì bên trong giống như còn ẩn chứa lực lượng có chút hướng thân thể tẩm bổ. Rất nhanh Dương Thiên hiểu ra, đây là quy tụ vô số yêu thú cùng nhân loại huyết nhục tới thành huyết trì. Thậm chí hòa trộn cái này rễ cây sinh mệnh nguyên dịch có thể là đại bổ chi vật. Nhưng nghĩ tới cái kia 6 cái nhân loại táng thân trong này. Dương Thiên lại cũng không dám đi hấp thu. Thậm chí ai mà biết hấp thu xong có cái gì tác dụng phụ đâu. Huyền khí ngoại phóng, miễn cưỡng chống thành một cái màng nhỏ. Ngăn cách cái này huyết dịch thẩm thấu tới. Trên lưng một vết thương tàn phá kéo dài từ eo tới tận vai. Máu tươi không ngừng chảy xuống, có thể sau một hồi, liền lành lại, Dương Thiên không quá để tâm cho lắm, tại vì tình huống so với hắn sở liệu không đúng lắm. không có cái kia bao chướng cảm giác, không có huyền khí liên miên không dứt, mà chính là một cái so với lưỡng nghi chi khí còn bàng bạc nặng trĩu. Ẩn chứa sinh cơ không ngừng chảy tới Dương Thiên từng cái tế bào, không ngừng cọ rửa hắn thân thể. Cái kia ẩn chứa trong cơ thể tích lũy xuống dược lực đúng như bị kích phát ra. Hóa thành dòng nước, cọ rửa lấy Dương Thiên thân thể. Dương Thiên thể cảm nhận rõ ràng về thân thể tăng cường, cách trương.